Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, chương 56, ác đấu. Ngạ quỷ vương đầu chỉ ở cửa mật thất dừng lại một giây không tới. Tiếp theo ta cùng bơ thịt chỉ nghe thấy khoa sát tiếng vỡ vụn. Là cửa mật thất gạch xanh tiếng vỡ vụn thanh âm. Tiếp theo nó nửa bên bả vai liền chui vào. Đây là định cho chúng ta tới một cái bắt rùa trong hũ chứ. Ta cùng bơ thịt xử một cái ánh mắt. Vốn là chúng ta liền không tính dựa vào căn mật thất này tránh thoát ngạ quỷ vương. Liền như vậy khối lớn cửa đá cũng có thể đánh nát ra hòa. Một căn mật thất hữu dụng không? Ta cùng bơ thịt dành thời gian hướng mật thất hai bên tới gần. Làm hết sức đến gần cửa. Nhưng là ta không đi hai bước. Đã nhìn thấy ngạ quỷ vương âm lãnh nhìn ta chằm chằm. Trong mắt lại có chút tính người biến hóa, hài hước ánh mắt. Sau đó, không hề có điểm báo trước. Nó há mồm một cổ chất lỏng màu xanh biếc liền phun về phía ta. Mẹ ngươi, ta hét lớn một tiếng. Căn bản không kịp bình thường né tránh. Chỉ có thể lăn khỏi chỗ. Khó khăn lắm mới tránh qua vẻ này chất lỏng. Không cần suy nghĩ. Này ngạ quỷ vương trường giống như vậy cái xa. Nó phun ra ngoài có thể có cái gì tốt ngoạn ý nhi. Trên đất tất cả đều là đất sét lon mảnh vụn nhi. Này lăn một vòng. Để cho ta cơ hồ toàn thân đều đau đau. Ta còn đến không kịp bò dậy. Chỉ nghe thấy liên tục bành bành bành thanh âm. Đó là cửa gạch xanh đã bị chen chúc nát. Vỡ vụn ở thanh âm. Ngạ quỷ vương bả vai cánh tay đã chui vào. Ta nhìn thấy nó không chút do dự liền hướng bơ thịt bắt đi. Bơ thịt, cẩn thận. Ta không kịp đi cứu bơ thịt. Chỉ đành phải cuống cuồng hô to đến. Bơ thịt phản ứng cũng không đoán chậm. Nhìn thấy ngạ quỷ vương đưa tay một sát, đã sắp tốc độ hướng bên trong thối lui. Nhưng hắn cuối cùng không phải là người tập võ. Thân thể tốc độ phản ứng hay lại là chậm một chút. Ngạ quỷ vương móng vuốt dán thân thể của hắn lao qua. Bờ tay không cánh tay lại bị miễn cưỡng nắm lên mấy cái vết máu. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ bơ thịt ống tay áo. Ta đơn giản là muốn rách cả mí mắt nhìn một màn này. Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy ngạ quỷ vương thu tay về nắm lên. Mang theo vài tia thịt vụn. Đó là bơ thịt. Ta bỏ dậy. Vọt tới bơ nhục thân một bên. Bơ thịt nhìn ta. Ngơ ngác nói. Tam oa nhi. Ta không đau. Ta cúi đầu liếc mắt nhìn bơ bị thương ngoài da miệng. Đã nhanh chóng sưng lên đến. Có một loại quái dị màu xanh đen. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn ngạ quỷ vương. Nó lại đưa ra nó kia nhỏ dài xà lưỡi, liếm trên móng vuốt máu thịt, trong ánh mắt lại chớp động một loại biệt dạng thỏa mãn cùng bạo lệ. Bơ thịt đây là chúng độc, ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền kéo xuống bơ thịt tay áo, thật chặt cột vào cánh tay hắn vết thương trước mặt, sau đó nói âm thanh, bơ thịt ngươi kiên nhẫn một chút, liền rút ra quá bơ tay không trong dao bầu. Quét một tiếng rạch ra bơ bị thương ngoài da miệng sưng lên nơi. Trong nháy mắt kia đã biến thành màu xanh đen, huyết dịch cơ hồ là phun ra ngoài. Ta cắn răng, nhẫn tâm nắm bơ tay không cánh tay chỗ đau. Dùng sức hướng ra ngoài gạt ra độc huyết. Bơ nhức nhối ngửa mặt lên trời kêu to. Tam oa nhi, không muốn làm. Đau a, tam oa nhi, không làm mạng ngươi. Lời nói của ta còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy một trận càng đại phá toái âm thanh cùng gạch xanh rối rít rơi thanh âm. Ngạ quỷ vương đã liếm hoàn trên tay, huyết thực. Cả người đều chui vào. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngạ quỷ vương hoàn chỉnh thân thể. Ta cũng biết tại sao nó tiếng bước chân nghe sẽ quái dị như vậy. Bởi vì nó căn bản không có tiến hóa hoàn toàn. Nó nửa người trên coi như là hoàn mỹ tiến hóa. Cả người quấn quýt cơ bắp phi thường lộ ra phi thường có sức mạnh. Hơn nữa toàn bộ phủ đầy màu đen lân mịn. Để cho người có một loại nó lì lợm ảo giác. Mà hắn nửa người dưới. Lại rất quái dị. Từ chân đến đầu gối là hoàn chỉnh chân. Có thể đầu gối trở lên dĩ nhiên cũng làm như xà thân một dạng chưa có hoàn toàn tách ra. Từ xa nhìn lại với vây một cái váy tựa như. Cho nên nó căn bản không có thể đứng đi. Mà là như là dã thú nằm, phải dùng cả tay chân cái bộ dáng này. Cho nên, Nó tiếng bước chân nghe sẽ quái dị như vậy. Lúc này, ngạ quỷ vương thân thể đã hoàn toàn chen vào căn mật thất này. Khoảng cách ta cùng bơ thịt không tới 3 thước. Mật thất nguyên bản là không đánh. Lại rất lớn. Ta liếc mắt ngạ quỷ vương thân cao ít nhất ở 2m5 trở lên. Điều kiện tiên quyết là nó đứng lên trương. Mà nằm tựa như cùng một cái tối hùng tráng nhất sư tử. Không, là một cái nửa lớn như vậy sư tử. Có lẽ còn lớn hơn một ít. Nó nhìn ánh mắt của chúng ta. Giống như nhìn trong lồng con chuột một dạng, nó cũng không nóng nảy hành động. Ngược lại cảm giác giống như là về tâm lý ngược đãi chính mình, thức ăn. Muốn làm cho mình thức ăn ở trong sợ hãi tan vỡ. Phảng phất chỉ có như vậy mới tương đối mỹ vị. Trong tay ta vẫn còn ở nắm thật chặt bơ bị thương ngoài da miệng. Khóe mắt liếc qua lại đang quan sát bơ thịt chảy ra huyết có hay không đã khôi phục bình thường. Nhưng là càng ánh mắt của đa nhưng là đang cùng ngạ quỷ vương mắt đối mắt. Ta cũng hung tợn nhìn chằm chằm nó. Thật ra thì ta rất sợ. Sợ chỉ có cưỡng ép chấn định. Chân mới sẽ không run rẩy. Kia tàn bạo nhãn quang cơ hồ là ta toàn bộ dũng khí. Bởi vì là sư phụ đã từng nói. Đối mặt tà vật, người trước khí thế thượng không thể thua. Người nếu so với nó càng hung. Bọn họ đến từ u ám. Am hiểu nhất, chính là tìm tới ngươi trong lòng nhược điểm. Hung hăng đùa bỡn ngươi. Cho ngươi chưa từng tranh thủ. Trước hết tan vỡ. Quỷ là thế này phải không? Không. Bất kỳ tà vật, đều là như vậy, đem ngươi làm tránh không kịp thời điểm, coi như chỉ có thể mắng nó, ngươi cũng phải mắng tàn bạo, nó ngược lại sẽ còn lui bước, ta không hy vọng nào ta dùng ánh mắt là có thể để cho ngạ quỷ vương lui bước, nhưng là ta biết, chỉ cần cổ khí thế này tản ra, ta sẽ thua, ta sẽ ngay cả liều mạng dũng khí cũng không có, ngạ quỷ vương tự ư không biết làm nhân loại bất kỳ biểu lộ gì. Nó duy nhất tâm tình biến hóa ngay tại trong đôi mắt. Thông ánh mắt của quá biểu đạt vô cùng rõ ràng. Đoán chừng là làm ngạ quỷ trùng lúc thiên phú đi. Cái loại này sâu trùng đối với nhân loại đại não ảnh hưởng lớn vô cùng. Sư phụ nói qua, đó là linh hồn cường đại biểu hiện. Cho nên, mấy cái biểu đạt tâm tình ánh mắt đoán không cái gì. Mật thất không khí phảng phất cũng đông đặc. Biến thành ta cùng ngạ quỷ vương rằng co. Bơ thịt đã đau có chút thần trí không rõ. Cũng còn khá vết thương đã từ từ tiêu sưng. Chảy ra máu cũng thay đổi thành màu đỏ tươi. Lúc này, ngạ quỷ vương nhãn trung bỗng nhiên biến ảo ra một loại tìm tòi nghiên cứu lại không quan tâm ánh mắt. Sau một khắc, ta cảm thấy một loại bản năng nguy hiểm. Cơ hồ là theo bản năng, ta đá một cái bay ra ngoài bơ thịt. Mà chính ta cảm giác một trận kinh phong đập vào mặt. Lại ngẩng đầu. Chính ta đều cơ hồ tè ra quần. Bởi vì ngạ quỷ vương mặt liền cách ta không tới 10 phân. Cánh tay đã có một nửa hình tròn hình đem ta vây quanh. Một đôi âm lãnh đôi mắt chính đối diện ta. Ta một trận hoa mắt choáng váng đầu. Cơ hồ thuộc về trống không trong ý thức. Ngạ quỷ trùng thiên phú nó cũng không có vứt bỏ. Ta là một cái linh giác mạnh như vậy người. Đều đang bị ảnh hưởng tới mức này. Ta phảng phất nhìn thấy ngạ quỷ vương đang đối với ta cười nhạo. Khinh thường. Giống như nhìn con kiến hôi một dạng sau một khắc. Ta cơ hồ là ngơ ngác nhìn nó cánh tay giơ lên. Hạ xuống. Hung hăng hướng ta chộp tới. Mà hắn miệng to đã mở ra. Trương đến một cái không tưởng tượng nổi cực hạn. Ta nhìn thấy nó kia giữ tợn răng nanh. Đã trong ánh mắt tham lam. Phỏng chừng ăn ta. Nó cặp chân là có thể hoàn toàn hóa hình đi. Ta ý thức rốt cuộc vào giờ khắc này khôi phục. Nhưng là đã tới không kịp làm gì. Lại chỉ có thể nghĩ tới đây loại buồn chán vấn đề. Nhưng là, ngạ quỷ vương thủ cuối cùng là không có rơi xuống đến. Ta nghe thấy, đông, nhất thanh muộn hưởng. Nguyên lai bơ thịt lại nhặt lên ta mới vừa rồi cầm trong tay hắn dao bầu lúc. Tiện tay ném ở một bên chày cán bột. Hung hăng hướng ngạ quỷ vương cánh tay kia đập tới. Hắn đập là như thế dùng sức. Cho tới chày cán bột đang cùng ngạ quỷ vương cánh tay va chạm trong nháy mắt. Liền cắt thành hai nửa. Bay ra ngoài. Rốt cuộc ngăn trở ngạ quỷ vương vậy chỉ cần bắt ta cánh tay. Hết thảy phát sinh là nhanh như vậy. Hết thảy hoặc như là động tác chậm. Ngạ quỷ vương lại bị đánh đau. Bỗng nhiên liền phẫn nộ trường hào một tiếng. Nó có lẽ có thể không thèm để ý bơ thịt này ít điểm đối với nó mà nói buồn cười lực lượng. Nhưng là nó không thể không để ý chày cán bột ngón giữa huyết. Dương khí dồi dào nhất huyết dịch. Đánh bất kỳ âm tà chi vật. Tuyệt đối là có thể hung hăng đánh đau tam oa nhi. Chạy. Bơ tay không trong còn nắm nửa đoạn chày cán bột. Cơ hồ là khàn cả giọng giống đến. Luôn miệng thanh âm cũng có chút run rẩy. Phỏng chừng mới vừa rồi cầm một đòn cơ hồ là dùng hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn ở mới vừa gào xong câu này sau khi ta đã nhìn thấy bơ thịt thân hình bay lên đến. Nguyên lai giận dữ ngạ quỷ vương lại dùng cánh tay một cái càn quét. Liền đem bơ thịt tảo bay lên. Phốc thông nhất thanh muộn hưởng. Bơ thịt nặng nề ngã xuống đất. Này đảo qua lại đem hắn quét ra mật thất ra. Bởi vì này mật thất môn đã hoàn toàn bị ngạ quỷ vương phá hư. Sau đó bơ thịt không có đứng lên lại. Hắn ngã tại gạch xanh trong đống. Máu tươi từ trên đầu của hắn chậm rãi chảy ra. Lúc này, ta phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Ở ngạ quỷ vương quay đầu trong nháy mắt. Ta hét lớn một tiếng. Nhấc lên dao bầu. Hung hăng hướng ngạ quỷ vương đầu chém tới. Tăng một tiếng. Kia dao bầu giống như xem ở trên miếng sắt. Nhưng là ta đã bất chấp nhiều như vậy. Nảy sinh ác độc một loại món ăn đau hung hăng kéo một cái. Dao bầu từ ngạ quỷ vương kia to lớn ót một mực kéo đến nó nhọn cằm. Mà ánh mắt nó cũng bị dao bầu vô tình vạch qua. Gào, ngạ quỷ vương phát ra nó lớn nhất một tiếng gầm kêu. Toàn bộ mật thất đều run rẩy. Trên lưỡi đao thoa khắp ngón giữa huyết dao bầu vô. Vạch qua ánh mắt nó. Không thể nghi ngờ cho nó gặp thấy chúng ta tới nay lớn nhất bị thương. Mà ta phẫn nộ tâm tình vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt. Ta hoàn toàn là liều mạng như vậy. Lấy cùi chỏ hung hăng hướng ngạ quỷ vương đánh tới. Thường xuyên tập võ ta. Lực lượng có thể so với bơ thịt phần lớn. Ngạ quỷ vương chính che mắt kêu gào. Bị ta một cái đụng này. Lại có chút lui ra một ít. Chính là điểm này khe hở. Ta lập tức chui ra đi. Hướng mật thất ngoài cửa thật nhanh chạy đi. Mà sau đó một khắc, ta chỉ nghe thấy ngạ quỷ vương nặng nề. Xoay người thanh âm, ta đã hoàn toàn chọc giận nó. Nó không thể nào để cho ta chạy mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.